Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Kính Hồng Trần, Nana vì sao lại đem bả vai cấp cho Tuyết Tiêu Nhiên đâu? Có thể là bởi vì nhìn thấy cái kia một đôi không mang theo bất kỳ tâm tình gì bình thản con ngươi đi. Dường như hết thảy, đều là tự nhiên mà thành, cũng là mệnh chung chú định. Tuyết Tiêu Nhiên đem Nana đỡ lên giường về sau, cùng một bên mặt lộ mập mờ nữ giáo viên nhẹ gật đầu. Tiếp lấy đẩy cửa ra, chờ một chút, Nana lại lần nữa nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng người, nhìn lấy nằm ở trên giường Nana, vừa mới ngươi là, thế nào đánh bại ta sao? Nana không khỏi hỏi, vừa mới nàng đã 10 phần chú ý. Liên Tuyết Tiêu Nhiên thân thể cũng không có tiếp xúc, mà lại thổi tới gió là theo gió. Vô luận Tuyết Tiêu Nhiên làm sao sử dụng độc, cũng sẽ không bay vào thân thể của nàng phạm vi bên trong. Học tỷ là khinh địch a, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Ta tại xuất quyền thời điểm, treo lên quyền phong liền đem độc đưa vào mũi miệng của ngươi chúng. Lần này thua với ta, có thể thông cảm được. Nana suy nghĩ trong chốc lát, mới nhẹ gật đầu, thụ giáo, cảm ơn học đệ, tiếp lấy nàng phốc một tiếng bật cười. Học đệ ngươi vẫn luôn là dạng này sụ mặt à, cười rộ lên nhất định rất đẹp trai. Há, thật sao? Tuyết Tiêu Nhiên bình thản khóe miệng vạch ra một đạo tiêu sái đường cong. Tiếp lấy quay người đóng cửa lại, Nana trong đầu quanh quẩn cái kia bên mặt mỉm cười. Sắc mặt đỏ lên, ta vừa mới, có phải hay không bị một cái học đệ trêu chọc rồi? Một bên nữ giáo viên lộ ra đi qua người ánh mắt. Cười ha hả thay Nana đắp lên tấm thảm. Khảo hạch rất nhanh liền kết thúc, ngoài dự liệu cũng không có phí tổn bao lâu thời gian. Mà tân sinh chiến tích thì không thế nào đẹp mắt, ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên một người chiến thắng học trưởng học tỷ bên ngoài. Cũng chỉ có mấy người có được cùng Tuyết Tiêu Nhiên một dạng chiến thắng kết quả. Đại đa số người đều là thua ở học trưởng học tỷ thủ hạ. Ngoại trừ mấy cái lòng tự trọng cực cao danh môn quý tộc về sau bên ngoài. Còn lại tân sinh đều cảm giác 10 phần tâm phục. Sau đó mà đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện chương trình học càng thêm chờ mong. Phải chăng cũng có ngày có thể biến đến cùng học trưởng học tỷ một dạng cường đâu. Mới tới Nhật Nguyệt Hoàng gia ngày đầu tiên, Tuyết Tiêu Nhiên thì đối với nơi này ấn tượng không tệ. Cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái, mà hắn cái kia độc quỷ dị cũng chỉ có mấy cái người biết. Tại một trận chiến kia bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên bày ra không chỉ là một cái khống chế hệ hồn sư có thể năng. Cái kia một bộ quyền pháp xuống tới bản thân của hắn hô hấp tiết tấu vậy mà không có bất kỳ biến. Hóa nào, cái này rất nói rõ vấn đề. Đương nhiên, điểm này chỉ có người sáng suốt nhìn ra. Nói thí dụ như, ngồi ở một bên toàn bộ hành trình quan sát giáo viên. Cha cho ta cha một cái này Tuyết Tiêu Nhiên đến cùng lai lịch gì? Ở phòng học trong văn phòng. Lão giả kia khàn khàn nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên bày ra thiên phú đã để lão giả cảm nhận được nguy hiểm. Nếu như là quốc gia khác hoặc là học viện đầu nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện nằm vùng, vậy liền thật là đáng sợ. Chu lão không cần, một cái trong sáng nam tiếng vang lên, một tóc bạc trung niên nhân không biết cái gì thời điểm đứng ở lão giả kia sau lưng. Trung niên nhân kia tuy nhiên người đến trung lão niên, nhưng hiển nhiên bảo dưỡng nắm chắc, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, cho tất cả mọi người một cỗ 10 phần thư nhã khí tức. Thế nhưng là kính viện trưởng, cái này Tuyết Tiêu Nhiên không rõ lai lịch, ta hoài nghi a. Chu lão nhíu nhíu mày, khàn khàn nói ra, ta đã điều tra qua. Cái kia kính viện trưởng cõng qua hai tay yêu nhã đi về phía trước một bước. Ánh mắt dừng lại tại ngoài cửa sổ học viện phía trên. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên là đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Mà lại rất có thể là Tiêu Diêu Kiếm Tông xuất sắc nhất một người đệ tử. Hắn mỉm cười, Tuy nhiên Tiêu Diêu Kiếm Tông thân ở tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong, nhưng lại chưa bao giờ hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc hiệu chung. Mà tòa kia kiếm thành cũng là từ chính bọn hắn trưởng quản. Nhưng là cũng không có nghĩa là Tiêu Diêu Kiếm Tông sẽ vĩnh viễn bảo trì trung lập. Hết tất cả có thể lôi kéo kẻ này, hắn có thể sẽ là để Tiêu Diêu Kiếm Tông dựa vào hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc điều kiện trọng yếu. Kính viện trưởng quay đầu nói ra, đã kẻ này tại nhập học khảo thí phía trên ưu tú như vậy, như vậy thì tự động phân nhập A-ban, nếu như không phải quá phận yêu cầu, các ngươi đều có thể trợ giúp. Nếu như hắn muốn học tập hồn đạo khí chế tác, như vậy thì cho hắn cung cấp tài liệu cùng chương trình học. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn ăn được. Kính viện trưởng nheo lại hai mắt nói ra, có kẻ này tại còn có thể thúc giục Tiếu Nhi tiến lên, quả thật một công nhiều việc. Minh bạch, lão phu cái này đi bắt tay vào làm. Chu lão cười hắc hắc vài tiếng, rất cung kính thi lễ một cái, tiếp lấy đi ra phòng giáo sư làm việc. Cực hạn chi độc à, kính viện trưởng. Kính Hồng Trần lấy xuống ánh mắt, tắm trời chiều, nếu như vận dụng thỏa đáng, cái kia chính là một đại sát khí a. Ngươi nói đúng không? Thiên nhiên, lão sư đối với tân sinh cáo chi hạng mục công việc tại sau cùng một vệt trời chiều rơi xuống sau. Kết thúc, những học sinh mới đại đa số đều không có tiến vào túc xá, cũng không có thời gian ăn cơm. Bọn họ bây giờ rất muốn nhất làm cũng là nhanh chóng chỉnh lý xong chính mình túc xá về sau, tiến về căn tin ăn no nê, sau đó đã hoàn mỹ tinh thần đến đối mặt ngày thứ hai mới chương trình học. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện cũng là hai người một gian. Tại Tuyết Tiêu Nhiên cầm lấy 1551 số túc xá đẩy cửa vào về sau, phát hiện bên trong đã có người khí tức. Ngươi chính là của ta bạn cùng phòng mới à? Sau này xin nhiều chỉ giáo á. Một mái tóc xù thiếu niên cười hướng Tuyết Tiêu Nhiên chào hỏi, tiếp lấy nhỏ giọng kinh hô một tiếng, ngươi không phải liền là tại cái kia hồn trên đấu trường đem học tỷ đánh bại cái kia soái ca sao? Soái ca? Tuyết Tiêu Nhiên mặt sạm lại, bất đắc dĩ hít một tiếng, đem chính mình trong giới chỉ đồ vật từng kiện lấy ra, nhanh chóng đặt ở trên giường. Xin lỗi, vừa mới có hơi kích động. Mái tóc dù trên mặt thiếu niên mang theo một tia áy náy gãi đầu một cái, tiếp lấy hướng Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra. Ta gọi Nam Cung Lăng, ngươi thì sao? Tuyết Tiêu Nhiên thấy đối phương không phải khó như vậy lấy chung đụng người liền bất động thanh sắc cầm tay của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên, xin nhiều chỉ giáo, đi thôi, cùng đi ăn cơm chiều, hôm nay đói chết ta. Nam Cung Lăng mười phần tự nhiên vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, cái sau nhẹ gật đầu. Hiển nhiên vị này Nam Cung Lăng mười phần như quen thuộc, nhưng lại không để cho hắn cảm giác được chán ghét, chỉ có thể nói đây là nhân cách mị lực đi. Tuyết Tiêu Nhiên đem hết thảy nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng về sau, cùng Nam Cung Lăng cùng đi ra khỏi túc xá. Lúc này trong sân trường vụn vặt lẻ tẻ tiếng cười cười nói nói không ngừng. Hiển nhiên những học sinh mới đều đắm chìm trong ngày đầu tiên đi vào trong sân trường cảm giác hưng phấn bên trong. Ngươi biết không, viện trưởng cháu trai cùng cháu gái hai người cùng ta nhóm cùng giới. Nam Cung Lăng nghiêng người nói ra, hai người kia là ai? Tuyết Tiêu Nhiên vì để cho nơi đây không tẻ ngắt đến đâu, liền đem đề tài dẫn xuống dưới. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần, hai người đều là kinh diễm tứ tọa thiên tài. Nghe nói cái kia Mộng Hồng Trần tóc bạc lam đồng, tướng mạo hết sức xinh đẹp ngọt ngào, thật hy vọng ngày mai cùng nàng cùng lớp a. Tuyết Tiêu Nhiên ừ một tiếng, tiếp lấy đi vào căn tin, bắt đầu theo tự động phối đồ ăn trên máy mua sắm cơm tối, tiếp lấy ngồi ở một bên bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Buổi tối còn cần tu luyện, không thể lãng phí quá nhiều thời gian tại không quan hệ sự tình khẩn yếu phía trên. hắn thứ 2000 năm hồn hoàn, mang cho hắn một loại hoàn toàn mới độc, bách hoa độc. Đây là một loại huyễn độc, có thể để cho địch nhân tại thời gian ngắn ngủi bên trong chiêu choáng đầu vô lực, đồng thời trong mắt có thể trông thấy trăm hoa đua nở mỹ cảnh. Mà loại này cảnh đẹp đại biểu cho thì là tử vong. Ta hồn kỹ mang tới làm sao đều là công kích tính hồn kỹ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy tay của mình, im lặng nghĩ đến, ta cái này còn nhằm nhỏ gì khống chế hệ hồn sư a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.